Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2056, chương 2060, kế trong kế. Mộ Dung Điển nghe vậy, chính là nhịn không được cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn ngập kích động, Mộ Dung Điển thần sắc động nhưng nói, hừ, Mộ Dung Vân sóng a Mộ Dung Vân sóng. Ngươi cũng có hôm nay, Mộ Dung gia trong tay ngươi, ngày càng đọa lạc, đến trong tay của ta, dù sao cũng so Mộ Dung gia hủy trong tay ngươi mạnh. Mộ Dung Điển cũng là vô cùng hưng phấn, vì mưu kế cái này Mộ Dung gia, hắn nhẫn nại thật nhiều năm, ngay tại trước đó vài ngày, hắn dụng kế, làm cho cái này Mộ Dung Vân sóng bị thương nặng. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn mới không có gấp lấy cái này Mộ Dung ra. Bởi vì nếu như bây giờ tiến đến, làm không tốt cái này Mộ Dung Vân sóng liều lên mệnh đến cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Cho nên hắn một mực đều đang đợi cơ hội này. Các loại thời gian dài như vậy, cuối cùng là đợi đến. Chúc mừng đại trưởng lão, chúc mừng đại trưởng lão. Mọi người tất cả đều là đứng dậy, hướng về phía cái này Mộ Dung Điển ôm một cái quyền. Mộ Dung Điển mỉm cười gật gật đầu. Đối với những người này thái độ, tựa hồ cũng là tương đương hài lòng. Mộ Dung Điển mỉm cười, an ủi sờ một chút chính mình chòm râu. Đại trưởng lão, chúng ta phải chăng hiện tại thì tiến đến cái này Mộ Dung Phủ. Đem Mộ Dung Phủ một lần hành động cầm xuống. Đem cái này Mộ Dung Vân sóng hỏi tội. Cái này đứng ra một tên trưởng lão. Người trưởng lão này ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, là nên như thế. Mộ Dung Điển nghe vậy, trong đôi mắt cũng là lướt qua một đạo hàn mang, khẽ gật đầu, tay áo vung lên, tiến lên trước một bước, ngưng tiếng nói, đi, mục tiêu Mộ Dung gia. Vâng, theo Mộ Dung Điển ra lệnh một tiếng, lúc này tại chỗ người tất cả đều là dậm chân mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng về cái này Mộ Dung gia tiến đến. Giờ này khắc này, tại cái này Mộ Dung phủ bên trong, lại là mang lên cái này màu trắng lụa trắng, bộ dáng này thì cùng Mộ Dung phủ có người qua đời đồng dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phủ đều là bao phủ một cỗ yên tĩnh khí tức. Cỗ khí tức này khiến người ta cảm thấy có chút âm lãnh, tựa hồ sắp có chuyện đại sự gì phát sinh. Thế mà, tại cái này trước linh đường, Mộ Dung ngắm trăng cùng cái này diễn nước quỳ ở chỗ này, không ngừng khóc, mà tại trong viện tử này, lại là có hai bóng người, bên trong một cái người rõ ràng là cái này Hạ Minh. Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, ở trước mặt hắn, lại là có một bình trà nước. Hạ Minh không vui không buồn ở chỗ này uống nước trà. Bộ dáng như vậy lộ ra cùng cái này Mộ Dung phủ lại là có chút không hợp nhau. Thế mà, tại cái này Hạ Minh bên cạnh, lại là có một thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang màu trắng quần áo, đem cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại phác họa ra đến. Áo trắng làm quấn, giống như tung bay tiên tử. Trắng như tuyết, da thịt như ngọc bóng loáng. Giờ phút này thiếu nữ lại là tại cái này một tòa cái đình nhỏ bên trong, duỗi ra cái kia thon thon tay ngọc, lộ ra cái kia trắng như tuyết cánh tay ngọc, khẽ vuốt cầm. Chỉ bất quá, tiếng đàn này bên trong mang theo một chút bi thương, làm cho người nghe chi không khỏi có chút thương cảm. Tình cảnh này cùng tình cảnh này càng là không hợp nhau. Dù sao, người ta ở chỗ này làm tang sự, mà những người này lại là ở chỗ này một cái uống trà, một cái đánh đàn, thấy thế nào đều là có chút tại giống như là đang gây hấn với. Nhưng là người nhà họ Mộ Dung lại là không có người quản chuyện này. Ông, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn vang vọng. Sau đó đại môn này chính là bị một chân đá văng. Đại môn này cũng là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. cái này cửa gỗ ha có thể là ngăn cản được cái này nhóm cường giả nhất kích. Vì vậy rất dễ dàng liền bị đá nát. Theo đại môn bị đá văng ra chốc lát, phần phật một tiếng, tại cái này bên ngoài có mấy đạo thân ảnh ào ào là bước vào cái này mộ dung phủ. Nương theo lấy những người này đến, cái này bên ngoài người tất cả đều là kinh hô một tiếng. Cái này mộ dung phủ là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn, cái kia cầm đầu lão nhân, có phải hay không mộ dung phủ đại trưởng lão mộ dung điển? Thật đúng là mộ dung điển. Mộ dung điển không phải mộ dung phủ người sao? Vì cái gì mộ dung điển hội lỗ mãng như thế? Hắc hắc, các ngươi chỉ sợ còn không biết a. Gần nhất mộ dung gia phát sinh một kiện đại sự. Mộ dung gia đại trưởng lão mộ dung điển tự lập. Cho nên bây giờ muốn đem cái này mộ dung vân sóng đuổi xuống đài đâu? Bây giờ, mộ dung vân sóng chết. Ngươi nói cái này mộ dung điển sẽ buông tha cho mộ dung gia gia chủ chi vị sao? Cái gì mộ dung vân sóng chết? Cái này sao có thể? Chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ vương triều. Hiện tại ai chẳng biết hiểu cái này mộ dung vân sóng đã chết. Ngươi thậm chí vẫn không biết chuyện này. T. Mộ dung vân sóng chết. Chẳng lẽ là cái này mộ dung điển giết không thành? Ai biết? Bất quá chuyện này cùng mộ dung điển khẳng định có quan hệ rất lớn. Nếu không phải mộ dung điển lời nói, mộ dung vân sóng tuyệt đối sẽ không chết. Ha ha, thế ra thật đúng là phiền phức a. Đúng vậy a, thế ra nhìn bề ngoài phong cảnh. Thế nhưng là, ai cũng nghĩ cái kia gia chủ chi vị a. Nếu là có thể ngồi ở vị trí này phía trên, mới thật sự là người lãnh đạo. Như thế quyền lợi lại có mấy người nguyện ý từ bỏ. Cũng không biết cái này mộ dung phủ xử lý như thế nào chuyện này. Xem ra hôm nay mộ dung điển đến đây cũng là tình thế bắt buộc a. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng tại chỗ, người đều là đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ mặc dù là không dám vào nhập cái này mộ dung phủ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ tại cái này bên ngoài xem chừng lấy mộ dung phủ sự tình. Mộ dung điển mang theo người khác bước vào cái này mộ dung phủ. Vừa vào mộ dung phủ, mộ dung điển liền thấy tại cái này bên cạnh đánh đàn Bạch Băng Thanh cùng ở một bên uống trà Hạ Minh. Mộ dung điển đến động tĩnh rất lớn, vì vậy cũng hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người. Giờ khắc này, mộ dung ngắm trăng nhanh chóng theo cái này trong linh đường đi ra. Tại cái này mộ dung ngắm trăng sau lưng còn có mấy đạo thân ảnh. Những thứ này hiển nhiên đều là mộ dung gia cao tầng. Mộ dung điển cũng nhìn đến mộ dung ngắm trăng, mỉm cười, chậm rãi đứng ra, cười tủm tỉm nói, nguyên lai là ngắm trăng cháu trai. Lão phu nghe nói gia chủ đã chết đi, cho nên đến đây bái tế. Mộ dung ngắm trăng lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt này mang nụ cười mộ dung điển, nụ cười này muốn nhiều giả thì có bao nhiêu giả. Mộ dung ngắm trăng hai tay nắm chặt, lạnh lùng chằm chằm lấy người trước mắt, sát ý phun trào. Thiếu gia, Phúc Bá ở một bên nhỏ giọng nói ra, đã đại trưởng lão muốn tới tế bái phụ thân ta, vì sao hôm nay còn mang nhiều như thế người? Đây là không đem phụ thân ta để vào mắt sao? Mộ dung ngắm trăng lạnh lùng nói ra. Ngắm trăng cháu trai lời ấy sai rồi. Mộ dung điển nói khẽ. Lão phu hôm nay mang những người này đến đây, tự nhiên đều là vì đến tế bái gia chủ này. Tại gia chủ trước mặt, mộ dung điển há có thể làm càn. Hừ, mộ dung ngắm trăng lạnh hừ một tiếng. Người nào không biết, cái này mộ dung điển hôm nay đến đây mục đích, đây quả thực là treo da dê bán thịt chó. Mộ dung ngắm trăng đạm mạc nhìn cái này mộ dung điển liếc một chút. Từ tốn nói, đại trưởng lão, phụ thân ta ưa thích an tĩnh, hôm nay người tới nhiều như thế, lại là không tiện đều tiến về phụ thân ta linh tiền. Nếu là đại trưởng lão thực tình muốn tế bái phụ thân ta, như vậy còn mời đại trưởng lão một người tế bái, đến mức những người này vẫn là lưu tại nơi này đi. Lời vừa nói ra, tại cái này Mộ Dung Điển sau lưng lại là đứng ra một người, ngưng tiếng nói: đại trưởng lão, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.